Long Phù, chương 1082, triệt để tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệt để tử vong, tình huống bây giờ phi thường huyền diệu. Rõ ràng, tứ giới hợp nhất phía sau, tất nhiên sẽ đản sinh ra một cái cũ thế giới chi chủ. Cái này cũ thế giới chi chủ chính là chủ giác, cùng cổ trần sa kỳ cổ tương đương. Sau đó đồng thời tranh cướp tới thời đại chủ nhân. Cái này cũng là cổ trần sa cuối cùng kẻ địch. Bất quá, cũ thế giới chủ nhân rốt cuộc là ai? Coi như là lấy cổ trần sa tu vi bây giờ cũng không thể xác định rốt cuộc cái nào. Chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Nếu như cổ trần sa có thể nhìn thấu, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể ngự trị ở cũ phía trên thế giới. Đương nhiên, tu vi của hắn cũng còn chưa đạt tới trình độ như thế này. Nói tóm lại, bây giờ cổ trần sa kỳ thực cũng không phải là vô địch. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có này một tên địch nhân. Đó chính là cũ thế giới chi chủ. Nếu như tên địch nhân này bị hắn hàng phục, như vậy phía trên thế giới này, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Có thể lay động hắn lý niệm, bất quá lâu bái nguyệt. Gia Cát Nha đám người vẫn lo lắng. Bọn họ lo lắng không phải cổ trần sa, mà là lo lắng cho mình. Bởi vì hiện tại bọn họ còn không có tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới. Ngay sau đó ván này mặt, nếu như không nhanh chóng tiến hành vì là vô bất hủ cảnh giới, e sợ ở những trận chiến đấu 3TISV6Q tiếp theo bên trong, đem không có bọn họ đất đặt chân. Trần Sa, hiện tại khẩn yếu nhất là chúng ta làm sao có thể đủ thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt hỏi, bây giờ siêu cấp cự vô phách trong vũ trụ, mẫu xào, ảo thuật, thái võ, hỗn nguyên bốn đại trong vũ trụ, đều có thăng cấp thành vô bất hủ cơ hội. Bất quá ta cảm thấy chúng ta tân thế giới so với này chút vũ trụ phải lớn hơn nhiều. Lên cấp vô bất hủ cơ hội lớn hơn nhiều lắm. Nhưng ta luôn cảm giác còn kém một chút như vậy điểm. Chỉ cần ta tìm hiểu thấu đáo này một chút xíu tinh hoa, liền có thể lấy triệt để thăng cấp tới cảnh giới này. Tân thế giới quy tắc, ta còn không có triệt để tìm hiểu. Ta cũng là như thế. Luôn cảm thấy, chúng ta mặc dù là tân thế giới người sáng lập, nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không thể hoàn toàn giải tân thế giới. Gia Cát Nha nói, tân thế giới rốt cuộc cái gì? Chúng ta trong lòng không có một ít con số. Đây là chúng ta có thiếu sót địa phương. Đúng là như thế. Bất quá ta cảm giác ta đã tìm hiểu một ít chân chính bí mật. Đúng là Văn Hồng nói, ta chính là tân tổ tông. Thoát khỏi cũ thế giới, chém gãy vận mệnh, thu được một cái mới chữ. Cho nên đối với tân thế giới tất cả cũng là có một tia trong minh minh vô thượng liên hệ. Cảm giác tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới không xa. Không sai, vô bất hủ cảnh giới là cái vô cùng khó có thể tìm hiểu cảnh giới. Chúng ta tân thế giới bây giờ tích chữ, hoàn toàn có thể có để cho các ngươi tìm hiểu vô bất hủ cơ hội. Nói thật ra, coi như là hiện tại tứ giới hợp nhất, kỳ thực cũng so với chúng ta tân thế giới muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Cổ Trần Sa nói, bất quá ta hiện tại sẽ vì các ngươi mạnh mẽ mở ra tân thế giới chân lý, làm cho các ngươi đều tìm hiểu đến vô bất hủ cảnh giới. Vô tiên sinh đám người có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta lại có này thủ đoạn. Các ngươi đều tấn thăng làm vô bất hủ cảnh giới sau đó, trong bóng tối ẩn giấu, đợi đến đặt đến vào lúc ấy, đột nhiên ra tay, liền có thể lấy vãn hồi đại cục. Trên thế giới tất cả mọi người đang tính toán, đều đang bố trí. Bất quá, ta bố cục sâu nhất trầm. Trần Sa, tu vi của ngươi lại đạt tới cảnh giới này sao? Lại có thể khiến cho chúng ta đều trực tiếp thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt vào lúc này vô cùng sự khiếp sợ. Tự nhiên, so với vô tiên sinh đám người mạnh hơn, trên thực tế ta có thể giết chết bọn họ, chỉ là sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi. Bây giờ nghe sắp xếp của ta, Ta thôi thúc bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ ý niệm. Tới khiến cho các ngươi tìm hiểu vô bất hủ chi đạo. Ta tuy rằng không có luyện thành bất hủ 10 tầng. Nhưng trong đó một ít khung đã vô cùng rõ ràng. Cổ Trần Sa nói. Này cảnh giới vô cùng kỳ huyền diệu. Ta khoảng chừng liền tìm hiểu 1/10 không tới mà thôi. Nhưng chỉ bằng mượn này 1/10 sức mạnh. Ta có thể trong một ý nghĩ. Liền để đa nguyên vũ trụ tiến hóa đến một cái mức độ khó tin. Ầm ầm, ngay ở Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện. Trên đỉnh đầu hắn liền xuất hiện từng mảng không vừa ý sẽ. Không thể nói bằng lời. Không thể suy đoán. Không thể phỏng đoán. Không thể tìm hiểu. Không thể nói rõ. Không cũng biết đạo. Không khả quan sát. Không thể nghiên cứu đồ vật. Vật này trên thế giới xưa nay chưa từng xuất hiện. Không phải là vật chất. Cũng không phải năng lượng. Cũng không phải vật chất. Cũng không phải năng lượng. Cũng không phải tâm linh. Càng không phải là không phải tâm linh. Không có ai có thể lý giải loại sức mạnh này rốt cuộc là cái gì. Cũng không có thể thấy lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Cho dù là lấy Văn Hồng, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt đám người tu vi, cũng căn bản không hiểu nổi vật này là gì. Bọn họ tựa hồ là biến choáng váng. Thế nhưng, nguồn sức mạnh này rất nhanh liền bao gồm bọn họ. Ở trên người bọn họ ngưng kết thành một cái kén lớn. Cái này cái kén lớn bày ra một loại trên thế giới xưa nay không có màu sắc. Thậm chí có thể nói không gọi là màu sắc. Không phải là màu sắc. Cũng không phải màu sắc. Nói chung, đa nguyên trong vũ trụ. Cho dù là nhất cao đẳng sinh vật, như vô vô tiên sinh, cũng không cách nào lý giải đây là một loại gì tồn tại. Bọn họ không phải không cách nào đạt đến loại cảnh giới này. Mà là không cách nào tưởng tượng, không cách nào lý giải. Loại sức mạnh này, vượt qua suy nghĩ của bọn hắn phương thức, đáng sợ không phải khổ sở tu luyện mà không đạt được cảnh giới. Đáng sợ là ngươi thậm chí tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi loại cảnh giới này tồn tại. Không thể lý giải loại cảnh giới này. Cổ Trần Sa hiện tại thôi thúc thi triển ra cảnh giới. Chính là này cảnh giới. Này vẫn là hết sức một trong. Phi hữu vô bất hủ. Cảnh giới. Vù. Bị vỏ trứng bao gồm Lâu Bái Nguyệt. Gia Cát Nha. Văn Hồng. Kim Tùy 3-4 người ở bên trong triệt để phong bế. Tựa hồ biến mất rồi. Chỉ tồn tại một ít khí tức như có như không. Vô bất hủ cảnh giới. Liền là như thế. Kỳ thực ta không phải để cho các ngươi trực tiếp thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Mà là để cho các ngươi thân thể sẽ cái cảnh giới này huyền diệu. Cùng lúc đó, để cho các ngươi cảm thụ cảnh giới tối cao. Phi hữu vô bất hủ cảnh giới khí tức. Bất quá này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì này cảnh giới vượt qua các ngươi lý giải nhiều lắm. Nếu như các ngươi không cầm được, liền sẽ bản tâm đổ nát. Thế giới quan hoàn toàn bị phá hủy. Do đó đánh mất tất cả năng lực. Biến thành người bình thường. Thậm chí cũng không còn cách nào tiến bộ. Cuối cùng tử vong. Một chút xíu đều không còn thừa lại. Ta cũng giải cứu các ngươi không được. Cổ Trần Sa kỳ thực động tác này vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không phải không chắc chắn liền làm như thế. Quả nhiên, ở đó vỏ trứng bên trong. Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Kim Tùy ba khí tức càng ngày càng suy yếu. Ý chí của bọn họ tựa hồ bị sức mạnh không thể tưởng tượng được tan rã. Phai mờ, bóp chết, lật đổ. Nhưng tựa hồ bởi vì bọn họ sâu trong nội tâm một vài thứ gì đó. Bọn họ linh hồn trước sau bất diệt. Tâm linh của bọn họ trước sau tồn tại. Bốn người này, ở riêng mình vỏ trứng bên trong. Toàn thân đều biến thành một chút ngọn lửa. Lửa này mầm không ngừng mà phiêu diêu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Nhưng bọn họ chính là không có tắt. Vù, vừa lúc đó, Cổ Trần Sa gia tăng sức mạnh. Vỏ trứng trong ngọn lửa càng ngày càng yếu tiểu. Cơ hồ là thoi thóp. Đột nhiên, Kim Tùy ba đại biểu ngọn lửa thổi phù một tiếng. triệt để dập tắt, chỉ để lại mấy giờ khói xanh. Nhưng mà sau phiêu tán mà mở, trứng kia xác cũng một hồi phá nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết rồi, không nên nói là chết, mà là triệt để mất đi. Thậm chí ngay cả năng lượng đều biến mất, không thể luân hồi, không có khả năng phục sinh. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình cảnh này, thở dài lên, Kim Tùy Ba đến cùng khí số phúc vận đều so sánh nông cạn. Tuy rằng theo ta lập được công lao hiển hách, năm đó không phải hắn, Tĩnh Tiên Ti cũng không thể nhanh như vậy liền vận chuyển. Đáng tiếc là, hắn không chịu nổi phi hữu vô bất hủ cảnh giới, trực tiếp tiêu tán. Đây chính là cũ thế giới cùng tân thế giới khác biệt. Cũ thế giới bảo toàn năng lượng, người chết phía sau, cho dù là sáp nhập vào bên trong đất trời, trở thành bản nguyên một phần. Nhưng nếu như nắm giữ lớn đại thần thông, có thể loại bỏ nghiệp chướng, tìm hiểu thời gian, vẫn có thể đem người này sống lại. Bởi vì bảo toàn năng lượng nguyên nhân, có thể tân thế giới. Bởi vì năng lượng không tuân thủ hằng, vì lẽ đó chết rồi thì là chân chính chết rồi. Cái này cũng là tân thế giới cùng cũ thế giới to lớn nhất tai hại. Kim Tùy Ba lại chết như vậy, triệt để mất đi, liền bây giờ Cổ Trần Sa đều không thể phục sinh. Tổn thất một viên đại tướng, hơn nữa còn là ở Trung Thổ Thần Châu đều theo Cổ Trần Sa người lập xuống công lao hiển hách. Thậm chí Kim Tùy Ba công lao so với Gia Cát Nha còn muốn lớn hơn. Kim Tùy Ba lúc trước chính là Vô Cực Thiên Tông trưởng lão. Đầu phục Cổ Trần Sa phía sau, ở Tĩnh Tiên Ti vừa rồi thành lập thời điểm, không biết lôi kéo bao nhiêu tu sĩ. Cổ Trần Sa đến nay còn nhớ cái kia chút công lao. Vào lúc ấy, Kim Tùy Ba tung hoàng ngang dọc, trao đổi vật tư, làm ăn. Làm cho toàn bộ triều đình thiên hạ đều tươi tốt. Toàn bộ Tĩnh Tiên Ti của cái cơ hồ là nâng lên đại vĩnh triều quốc khố. Lúc này mới làm cho thiên hạ duy trì nhanh chóng vận chuyển. Cũng có Cổ Trần Sa hôm nay, tâm tình vô cùng phiền muộn. Bất quá Cổ Trần Sa đúng là cũng không có dừng lại. Hắn biết Kim Tùy Ba chết chỉ sợ là mới bắt đầu. Tiếp đó, nếu như Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng cũng không chống đỡ được, vậy bọn họ cũng sẽ giống như Kim Tùy Ba chết đi. Không phải có không biến hóa. Cổ Trần Sa tiếp tục thôi thúc, vào lúc này cũng ngừng không lưu lại được. Nếu như dừng lại, như vậy Lâu Bái Nguyệt đám người tử vong không thể tránh khỏi. Lấy bây giờ Cổ Trần Sa năng lực, không có khả năng khiến cho bọn họ phục sinh. Bất quá, ngay ở Kim Tùy Ba thời điểm tử vong, Cổ Trần Sa cũng là chân chính nhòm ngó đến rồi phi hữu vô bất hủ cảnh giới một ít bí mật. Hắn khung càng thêm hoàn thiện. Cái này cũng là hắn một lần thí nghiệm. Không quá thực nghiệm đánh đổi thật sự là quá nặng nề một ít. Đột nhiên, cái kia Văn Hồng ngọn lửa phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ muốn tắt thời điểm, lại bộc phát ra hào quang óng ánh. Ở này trong ngọn lửa, Văn Hồng thân thể lần thứ hai ngưng kết thành công, sau đó đem vỏ trứng toàn bộ nuốt vào. Sau đó, tân thế giới bản nguyên bên trong, một nguồn sức mạnh gia trì hạ xuống, ở Văn Hồng trong cơ thể xoay tròn một lần, mang đi đại lượng sức mạnh ly khai. Bất quá Văn Hồng sinh mệnh bản chất liền tăng lên, bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ khí tức. Từ trên người hắn đản sinh ra, không nghĩ tới, cái thứ nhất tu thành vô bất hủ cảnh giới người, lại là Văn Hồng, hiện tại bên trong đất trời. Vô vô tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô tưởng tiên sinh thêm vào Cổ Trần Sa, năm vị vô bất hủ cảnh giới. Bất quá, bọn họ cũng không tính là người, thậm chí đều không coi là sinh linh, vì lẽ đó. Cái thứ nhất vô bất hủ khí số, chính là Văn Hồng, pháp vô tiên là sinh ra ở vô bất hủ chớp mắt chết rồi. Có thể nói cũng không có tu thành. Cách chương.